Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Xuất phát a. Titan chiến hạm. Phụ thân, ngài cho rằng bằng hữu hội kiến tạo một con thuyền cũng đủ lớn chiến hạm sao? Địa tin HNPC Modo khi nhận được Tần Phong thông báo phía sau, cùng phụ thân Modimon trước tiên chạy tới Long Bảo bến tàu. Dọc theo đường đi, Modo lo lắng, vận rủi hải vịnh hải quái, cũng không phải bình thường chiến hạm có thể đối phó. Hắn thực sự có chút bận tâm Tần Phong, chí ít là cỡ trung chiến hạm a. Modimon không xác định nói, nói như vậy, tiểu hình chiến hạm, năm 1000 đến 3000 tấn, cỡ trung chiến hạm 3000 đến 1 vạn tấn, đại hình chiến hạm 1 vạn 3 vạn tấn, khổng lồ chiến hạm 3 vạn 10 vạn tấn, siêu cấp chiến hạm 10 vạn tấn ở trên. Suy nghĩ đến, kiến tạo chiến hạm cần kỹ thuật cùng chi phí cao hơn nhiều thông trọng tải thuyền hàng. Đối với một dạng mạo hiểm giả thế lực mà nói, có thể sinh sản tiểu hình chiến hạm đã cực kỳ trắc trở. Sinh sản cỡ trung chiến hạm càng là khó lại càng khó hơn. Phụ thân, cỡ trung chiến hạm muốn đối với phó hải quái cũng không dễ dàng. Modo trên mặt lo lắng càng sâu. Phải biết rằng chiến hạm chi phí rất cao, một khi bị hải quái vây công mà chìm nói, tổn thất kia có thể to lắm. Sau một hồi 26, ta sẽ khuyên can bằng hữu không muốn xảy ra hải. Cái kia đối với hắn quá nguy hiểm, Modo yên lặng nghĩ đến. Mau nhìn, đám này địa tinh hướng bến tàu đi, ngọa tàu. Tinh anh hùng NPC Modo đã ở. Chúng ta nhanh lên cùng đi qua nhìn một chút. Vạn nhất có ẩn tàng nhiệm vụ đâu. Cùng đi, làm các người chơi chứng kiến Modo phụ tử thân ảnh hậu. Đều kích động đi theo ân, làm một tên tinh anh hùng. Modo thường thường quang cố tổ long tửu quán, đã bị rất nhiều người chơi sở biết rõ. Vô số công hội, càng là liều mạng, đang nghiên cứu như thế nào tiến công chiếm đóng tên này tinh anh hùng. Bằng hữu, ta khuyên người buông tha lần này nhiệm vụ, đi tới bến tàu trước. Modo vẻ mặt chân thành đối với Tần Phong nói rằng, nhưng mà, hắn lời mới vừa nói một nửa, liền thấy bao phủ ở bến tàu bên trong mây mù chậm rãi tán đi. Một đầu màu bạc trắng, sắt thép cự hạm, lẳng lặng bỏ neo ở trước mắt hải vịnh bên trong. Sắt thép cự hạm, chiều dài 1.800 mét. Cự hạm bên trên là hơn 200 thước cao sắt thép kiến trúc. Ở nơi này bên trên, ba sào xông thẳng lên trời cự đại ngân sắc buồm. Mỗi một cái đều có 2.000 mét trở lên cao độ. Ba sào buồm lớn tựa như ba tòa ngân sắc cao sơn đứng sừng sững ở đó. Modo miệng há thành thật lớn, o, chữ hình, hoàn toàn sợ choáng váng. Dầm, dầm, dầm, Modimon không ngừng nuốt nước bọt. Nếu như địa tinh phi thuyền loại trừ phía trên khí cầu, cũng bất quá 500 mét trường, không đến chiếc này sắt thép quái thú 1/3. Hơn nữa, địa tinh phi thuyền chỉ là bằng gỗ tài liệu, chiếc này quân hạm đâu là thuần kim trúc a. Lực phòng ngự khác nhau trời vực. Khái khái hai vị, đây chính là bản thành chủ Titan hào, dùng nó tới đánh hải quái nên vấn đề không lớn a. Tần Phong mỉm cười lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Phốp, dũng sĩ nói đùa, há chỉ vấn đề không lớn. Ta xem dẹp yên vận rủi hải vịnh, dư giả a. Modimon nguyên bản mỗi ngày lo lắng đường hàng hải sự tình, lần này trong lòng lo lắng quét một cái sạch. Bằng hữu, ngươi thực sự là quá làm ta ngoài ý muốn. Liên đảo cơ giới đám kia siêu thần cấp tạo thuyền sư môn, chỉ sợ cũng phải khiếp sợ với chiếc này không gì sánh được khổng lồ chiến hạm. Modo hít một hơi lãnh khí, lớn như vậy chiến hạm, hắn ở đảo cơ giới cũng chưa từng thấy qua a. Tốt, như vậy ta mang bọn ngươi thăm một chút a. Tần Phong xoay người, mang theo hai người đi hướng cầu thang mạn. Titan chiến hạm mạn thuyền hào. Titan hào, kết cấu. Titan ba ngôi thuyền, hạm trưởng 1.800 m, trọng tài 80 triệu tấn, tốc 1.500 tiết không cấp đổi tốc độ. Tốc độ càng nhanh, tốn năng lượng càng cao. Bền, mạn trái thuyền 1.000 ước, mạn tàu bên phải 1.000 ước, mũi tàu 1.000 ước, đuôi thuyền 1.000 ước. Phòng ngự 20 triệu, thiết bị Titan lò động lực 1, Titan ma lực buồm 3, 2.000 m, 2.200 m, 2.000 m, thái đán thiết giáp hợp kim, thiết bị Titan lò động lực 1, Titan ma lực buồm 3, 2.000 m, 2.200 m, 2.000 m, thái đán thiết giáp hợp kim, nguồn năng lượng ma đạo thủy tinh 10 triệu khối, vũ khí Titan hạm phá Ox 1, địa tinh hạm phá Ox 200, tài liệu đặc biệt thần long thi cốt X1, kỹ năng phi hành, thần long hộ thuẫn, phi hành. Miêu tả: dựa vào ma lực buồm cung cấp có thể năng lượng, có thể khiến cho to lớn Titan chiến hạm phi hành trên không trung. Phi hành dưới trạng thái năng lượng tiêu hơi Ox 10. Thần long hộ thuẫn, miêu tả: triệu hoán một cái bán trong suốt hộ thuẫn bảo hộ chiến hạm, cung cấp phòng ngự 100, tiêu hơi Ox 100. Miêu tả: Titan thần tộc chiến hạm ở dung hợp đại địa chi long Osiro thi cốt phía sau sinh ra bất khả tư nghị biến hóa. Thăm viếng đồng thời, Tần Phong lại một lần nữa tra xét chiến hạm thuộc tính. Ở dung hợp Osiro thi cốt phía sau, chiến hạm thuộc tính thành bội nói tăng. Đầu tiên, từng cái bộ vị bền từ 10 ước đề thăng tới 1.000 ước, tăng lên 100 lần. Phòng ngự từ 10 triệu đề thăng tới 20 triệu, tăng lên 2 lần. Cái này đặc biệt meo, đơn giản là một con thuyền di động tòa thành. Tốc nhanh nhất 500 tiết, 500 tiết khái niệm gì đâu, cũng chính là 500 hải lý một giờ đồng hồ, đổi một cái chính là 900 km một giờ đồng hồ. Cái này đã thoát khỏi thuyền bè tốc độ, đạt tới máy bay phản lực tốc độ. Có thể tưởng tượng, trên mặt biển lấy 500 tiết tốc độ cuồng phong lúc, cả chiến thuyền chiến hạm đem hóa thành một đạo thiểm điện. Đương nhiên, quá nhanh, năng lượng tiêu hao sẽ trở thành bản tăng trưởng. Trọng tài đạt tới 80 triệu tấn, là đời trước âm quốc nhân kiêu ngạo, thế giới tối cường chiến hạm một trong hoàng gia phương chu hào 160 lần. Vũ khí phương diện, Titan hạm pháo, cao tới 50 triệu công kích, đủ để bảo đảm phát ra. Địa tinh hạm pháo 200 môn, là từ địa tinh công ty thuê mà đến, có thể dùng đến ứng phó số nhỏ nhất hải quái. Cuối cùng là hai cái kỹ năng phi hành, biến chất thần kỹ, bất quá năng lượng tiêu hao muốn tăng 10 lần. Thần long hộ thuẫn trong nháy mắt đề thăng 100 lần phòng ngự, cũng chính là 20 ức phòng ngự, hầu như có thể làm được vô địch, bất quá tiêu hao muốn tăng 100 lần. T. Nhìn cái này một con thuyền chiến hạm thuộc tính, Tần Phong cũng kích động trong lòng, đây cơ hồ là một con thuyền vô địch chiến hạm. Có này chiến hạm nơi tay, mình có thể tùy ý trở thành vô tận chi hải, mà duy nhất nhức đầu, đó là có thể nguyên tiêu hao vấn đề. Khu động một con thuyền 50 triệu tấn cự luân, cần ma đạo thủy tinh, cái kia nhưng là một con số khủng bố. Hiện ở trên thuyền 10 triệu đơn vị ma đạo thủy tinh, nói vậy cũng không căng được lâu lắm. Mà lúc này, có ở đây không xa xa, hạo hạo đáng đáng các người chơi đang đi theo mô đô cha con mà đến. Nhưng mà, khi bọn hắn chứng kiến trên bến tàu cập bến cự luân lúc, đều là theo bản năng dụi dụi con mắt, cho rằng nhìn lầm rồi. Dù sao, trưởng 1.800 m, buồm cao 2.200 thước chiến hạm, đây quả thực không có khả năng tồn tại. Bất quá, khi xác định đây hết thảy là thật thời điểm, các người chơi, xôi trào, ngoạ tàu, CMN, đây là cái gì quỷ? Một tòa trên biển di động pháo đài, Titan hào, ngoạ tàu, đây là bạo quân đại lão chiến hạm. Quá trâu bò đi, ngươi là tát so với A. Người chơi làm sao có thể có lớn như vậy chiến hạm? Đây nhất định là địa tinh công ty thuyền A. Đúng vậy, địa tinh cơ giới khoa học kỹ thuật phi thường phát triển. Cũng chỉ có địa tinh mới có thể làm ra như vậy vô địch chiến hạm A. Địa tinh nghiêu bút, các người chơi như bị điên xông về bến tàu. Còn như chiếc này siêu cấp chiến hạm chủ nhân, các người chơi đều theo bản năng cảm thấy, ân, chắc là địa tinh công ty. Hết TXT, chiều tối scan ảnh R đăng tiếp, cầu quyên đậu lấy kinh phí mua ảnh scan nuôi chuyện lâu dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.